Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184 linh thú huyết mạch. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, sau đó nhìn tiểu đồ, nói, ngươi tưởng sao, ta tưởng tu luyện, ta không nghĩ cứ như vậy, quá cả đời, tiểu đồ kiên định nói. Chính là biện pháp này khả năng sẽ làm ngươi đau đớn muốn chết. Có lẽ còn có sinh mệnh nguy hiểm. Ngươi nguyện ý nếm thử sao? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Mặc kệ sẽ thừa nhận như thế nào thống khổ ta đều sẽ chịu đựng trụ. Tiểu đồ nhìn Tư Mã Âu Nguyệt. Bò dậy, chiều nàng quỳ xuống. Tay, tỉ tỉ, thỉnh ngươi giúp ta đi. Tư Mã U Nguyệt nhìn tiểu đồ ánh mắt, biết hắn đã từng khẳng định trải qua quá không ít chuyện tình, mới có thể còn tuổi nhỏ liền có như vậy tâm tính. Nàng đem hắn bế lên tới, nói, ngươi đầu gối còn có thương tích, đừng quỳ chứ, tỉ tỉ, ngươi đáp ứng rồi. Tiểu đồ nhìn Tư Mã U Nguyệt, ta biện pháp kiếm đi nét bút nghiêng. Chỉ cần ngươi có thể thừa nhận trụ đau đớn, kia liền có thể, ta có thể, mặc kệ là cái dạng gì đau đớn, ta đều sẽ chịu đựng trụ. Tiểu đồ nói, U Nguyệt, ngươi có biện pháp nào? Bắc Cung Đường hỏi, xích diệm ngọn lửa có thể đốt cháy hết thảy, dù cho hắn kinh mạch tạp chất cứng rắn như thiết, cũng chiếu thiêu không lầm. Tư Mã U Nguyệt nói, dùng ngọn lửa đem tạp chất toàn bộ thiêu hủy. Bắc Cung Đường bị phương pháp này hoảng sợ, nói, ngươi kia ngọn lửa liền trọng minh đều không thể chống cự, có thể hay không thương đến tiểu đồ? Thương đến hắn nhưng thật ra sẽ không, chẳng qua cái này quá trình sẽ rất thống khổ. Tư Mã U Nguyệt nói, nếu hắn ý chí đủ kiên định, có thể kiên trì xuống dưới liền không thành vấn đề. Tỉ tỉ, nếu đau xót là có thể thay đổi vận mệnh của ta, ta nguyện ý thử một lần, liền tính bởi vậy mất đi tính mạng, cũng tỉ như nay đần độn quá cả đời hảo. Tiểu đồ nhìn Bắc Cung Đường nói. Bắc Cung Đường nhìn tiểu đồ, toại gật gật đầu, nói, vậy được rồi, ngươi chừng nào thì cho hắn lộng. Không vội, Tư Mã U Nguyệt nói, hắn trên người thương còn không có hảo, chờ hắn thương thế khỏi hẳn còn cần 1-2 ngày, hơn nữa ta còn muốn vì hắn luyện chế một quả ắt không thể thiếu đan dược. Tỉ tỉ vẫn là luyện đan sư. Tiểu đồ nghe được Tư Mã U Nguyệt muốn luyện đan, tò mò hỏi. Đúng vậy, Tư Mã U Nguyệt duỗi tay lại nhéo nhéo tiểu đồ cái mũi, nói, tiểu đồ, ngươi ở bên ngoài cũng không thể gọi ta tỉ tỉ, muốn kêu ca ca ta, biết không? Tiểu đồ gật gật đầu, nói, ta đã biết, tỉ, ca ca, ngươi cùng người khác không giống nhau, có cái gì không giống nhau? Nhà của chúng ta trước kia cũng có luyện đan sư, nhưng là hắn nhưng cao ngạo, trừ bỏ gia chủ, ai đều không bỏ ở trong mắt. Lỗ mũi đều phải kiều đến bầu trời đi. Tỉ tỉ một chút đều không cao ngạo. Tiểu đồ thực thích. Tiểu đồ trả lời, ha ha, nhìn không ra tiểu đồ miệng còn rất ngọt. Tư Mã U Nguyệt cười nói, ta nói chính là thật sự. Tiểu đồ nghiêm túc nói, ân, ca ca tin tưởng. Tư Mã U Nguyệt xoa xoa tiểu đồ đầu, cười. Tiểu đồ cho nàng cảm giác thực thuần túy. Tuy rằng trải qua quá không ít không tốt sự tình, nhưng là linh hồn của hắn lại rất sạch sẽ, làm người muốn thương tiếc hắn. Bắc Cung, ta đi chuẩn bị một chút, sau đó cho hắn luyện đan. Ngươi cho hắn lại sát một chút cái này thuốc mỡ. Giữa trưa cho hắn ăn đan dược cũng lại ăn một cái. Tư Mã U Nguyệt đứng lên nói. Hảo, Bắc Cung Đường gật gật đầu. Ngươi Bắc Cung tỉ tỉ cũng là luyện đan sư nga. Nhớ tới tiểu đồ vừa mới biết chính mình là luyện đan sư kinh ngạc biểu tình, Tư Mã U Nguyệt trước khi rời đi nhịn không được ác thú vị một chút, sau đó mới rời đi. Như nàng suy nghĩ, tiểu đồ ở Biết Bắc Cung Đường cũng là luyện đan sư, sau kinh ngạc đến không được, trong lòng cũng ở buồn bực. Như thế nào này, hai cái luyện đan sư cùng chính mình trước kia gặp được không giống nhau. Tư Mã U Nguyệt trở về, Trọng Minh Chính dựa vào nàng trước cửa cây cột thượng. Làm sao vậy? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Đứa bé kia, trên người có linh thú huyết mạch, Trọng Minh nói thẳng. Linh thú huyết mạch? Tư Mã U Nguyệt nhìn chung quanh, nói, vào nhà đi, nói đi, đẩy ra nhà ở. Hai người đi vào, Tư Mã U Nguyệt đóng cửa lại, nói, ngươi như thế nào biết tiểu đồ trên người có linh thú huyết mạch? Hương vị, Trọng Minh nói, thực lực cao linh thú đối khác linh thú hương vị tương đối mẫn cảm ẩn y, vậy ngươi biết hắn trên người là cái gì linh thú huyết mạch sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Trọng Minh lắc đầu, nói, hắn huyết mạch còn không có thức tỉnh, bất quá hắn thể chất làm hắn không thể tu luyện, cho nên huyết mạch cũng không có biện pháp thức tỉnh, nói không chừng hắn dị năng đó là huyết mạch tác dụng. Tư Mã U Nguyệt nói, gặp được các ngươi, xem như hắn may mắn. Trọng Minh nói, ta phía trước cảm giác một chút thân thể hắn, hắn kinh mạch tạp chất liền tính là dùng ta là ngọn lửa cũng không nhất định có thể thiêu hủy. Nhưng là nếu là vị kia ngọn lửa nói, không thành vấn đề. Nói đến xích diễm, Tư Mã U Nguyệt mới nhớ tới lúc trước nghi hoặc, hỏi, Trọng Minh, ngươi thuộc tính trừ bỏ hỏa, còn có phong đúng hay không? Trọng Minh không biết nàng vì sao hỏi chính mình cái này, bất quá vẫn là gật gật đầu. Ngươi còn có thể khống chế không gian? Tư Mã U Nguyệt nói. Là, Trọng Minh trả lời. Lúc trước ngươi truy ta thời điểm, tuy rằng nhìn như ta ở đi phía trước trốn, kỳ thật ngươi đã sớm đem ta cố định ở một cái trong không gian, đúng hay không? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Trọng Minh nhướng mày, ngươi làm sao mà biết được? Tư Mã U Nguyệt thấy hắn không có phủ định, trong lòng nghĩ quả nhiên như thế. Lúc trước nàng cùng linh hồn tháp chặt đứt liên hệ, chính là bởi vì hắn đem chính mình giam cầm ở một cái khác trong không gian. Ta đoán, Tư Mã U Nguyệt nói, không có nói là bởi vì cùng linh hồn tháp chặt đứt liên hệ nghĩ đến. Đúng rồi, các ngươi linh thú cũng có thể trở thành trận pháp sư sao? Không thể, Trọng Minh trả lời nói, linh thú có hạn chế, không có khả năng trở thành luyện đan sư, luyện khí sư, trận pháp sư. Vậy ngươi vì cái gì có thể khống chế không gian? Bởi vì ta đôi mắt của ngươi. Tư Mã U Nguyệt khó hiểu, này cùng hắn đôi mắt có cái gì quan hệ? Trọng Minh nhắm mắt lại mở thời điểm, hai cái đôi mắt đều có hai cái trong mắt. Trọng Minh điểu, bởi vì đôi mắt có hai cái trong mắt mà được gọi là. Trọng Minh lại nhắm mắt lại mở thời điểm, đôi mắt lại khôi phục giống nhau bộ dáng. Bởi vì ngươi đôi mắt, cho nên ngươi có thể sử dụng không gian chi lực. Tư Mã U Nguyệt hỏi. Có thể nói như vậy, Trọng Minh nói. Bất đồng linh thú đối bất đồng thuộc tính có đặc thù năng lực. Giống ta có thể cảm ứng không gian. Ngươi vị kia là có được chí tôn ngọn lửa, thì ra là thế. Tư Mã U Nguyệt nói. Kia mặt khác linh thú đều không thể cảm ứng không gian. Cũng không nhất định, Trọng Minh nói. Trước mắt ta chỉ biết là chúng ta Trọng Minh đều có thể. Nhưng là thế giới lớn như vậy, có lẽ khác linh thú cũng có như vậy thuộc tính, cũng không phải không có khả năng. Nếu là ta đối không gian có ngươi như vậy thiên phú thì tốt rồi. Tư Mã U Nguyệt hâm mộ nói. Trọng Minh nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, nói, đây là sinh ra đã có sẵn, Người hâm mộ không tới. Nói xong, hắn đứng dậy đi ra ngoài, lưu lại Tư Mã U Nguyệt ai oán trừng mắt hắn bóng dáng. Thở dài, nàng đứng dậy tướng môn khóa trái, sau đó lắc mình vào linh hồn tháp, trực tiếp xuất hiện ở phòng luyện đan. Chủ nhân, ngươi lần này cần luyện cái gì đan dược? Tiểu linh tử xuất hiện, tha thiết hỏi. Từ Tư Mã U Nguyệt có thể luyện đan sau, hắn lại có đường đậu đậu ăn. Hiện tại vừa thấy đến nàng xuất hiện ở phòng luyện đan liền vui vẻ không thôi. Hết chương.